Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Chương 11 buộc chặt hót sớt khiêng Vũ Điển nghe thấy cái này đồ ăn danh không khỏi trong lòng động. Dung, hắn tối hôm qua thượng còn đang suy nghĩ việc này, bởi vì hắn hảo ngọt duyên cớ. Hạ Đình Chính am hiểu đồ ăn cũng tất cả đều là thiên ngọt khẩu vị. Hắn kỳ thật là cái phi thường kén ăn người. Đừng nhìn hiện tại chấp và cái gì đều ăn, nhưng nếu không phải vì cấp khối này thiên gầy yếu thân thể bổ dinh dưỡng. Hắn tình nguyện mỗi ngày gặm bánh mì đối phó qua đi, hắn đi đến cửa thang máy. Vừa vặn có cái mới tới điện, hắn liền nói, chờ ta ngẫm lại nói, người môi giới hét lên. À, này còn nếu muốn, qua này thôn nhi đã có thể không này cửa hàng nhi à. Này đều cướp muốn đâu. Ta thuê cho người khác à, vậy ngươi thuê người khác đi, rằng Vũ Điển cho hắn cắt đứt. Tiếp thi tiểu bang điện báo, hắn không tin này phòng ở còn có thể thuê cấp trừ bỏ hắn bên ngoài. Ngươi ở đâu? Thi tiểu bang ở trong điện thoại hỏi, đến công ty. Tiến thang máy, ngươi trước đi lên, rằng Vũ Điển đi lên thời điểm. Vừa lúc gặp phải trước kia đồng đội. Red Sun mấy cái thành viên trừ bỏ Bùi Tư Mặc tất cả đều ở. Vài người tóc tất cả đều là màu xám hệ. Một đám làn da trắng đến sáng lên. Chân tế đến cùng yêu tinh dường như cố tình cứ như vậy gà luộc. Còn có một đám mê muội nói tốt man. Muốn gả các ngươi đều liên hệ không thượng hắn. Đánh mười mấy điện thoại. Tắt máy, đội trưởng Trần Tụng nói, điện thoại không tiếp. Tin tức không trở về. Này mấu chốt hắn chơi mất tích thi tiểu bang rất là hỏa đại. Vừa lúc thấy cửa kính ngoại đứng Giang Vũ Điển, liền cho hắn đánh cái thủ thế, làm hắn tiến vào tiểu bang ca, hướng chỗ tốt tưởng, không chuẩn cái này p họ tiểu thịt tươi không phải Bùi Tư Mặc đâu. Buổi sáng thời điểm, trong vòng mộ ơ cao marketing đại V đã phát điều Weibo, công bố có một cái có quan hệ p họ tiểu thịt tươi tin nóng. Nói chính là buổi tối 8 giờ không gặp không về, hiện tại đều cơm chiều điểm. Lập tức liền 8 giờ, dân chúng trà giữ cơm no, liền chờ xem kính bá mãnh liêu đâu, không phải hắn còn có thể là ai. P họ tiểu thịt tươi, a đại liêu, a không phải hắn là ai. Lúc này thi tiểu bang kia thấp thấp bé bé vóc dáng, bộc phát ra chỉ huy ra lực lượng. Giống lời nói thời điểm tóc đều ném rối loạn, Trần Tụng rụt rụt cổ. Kia, cũng có khả năng là người khác à. Bành Tĩnh Thường Phan Lộ, không đều là p họ tiểu thịt tê sao? Hơn nữa Bùi Tư mà gần nhất rất thành thật, trừ bỏ ngày hôm qua cùng ngươi một khối đi trường xa. Ngày thường chúng ta mấy cái đều ở một khối, cũng không gặp hắn cùng người ước. Bành, thi tiểu bang phun hắn vẻ mặt nước miếng. Hắn đều 40 tuổi đại gia ngươi dám nói hắn là thịt tươi. Tính tính, ta trước liên hệ hảo xã giao. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, võng hữu trí nhớ đều kém. Áp xuống đi không hai ngày liền đem chuyện này cấp đã quên. Hắn cúi đầu ấn di động. Các ngươi đều đi ra ngoài. Đều luyện vũ đi, rằng Vũ Điển lưu lại, ngươi ngồi nơi này. Ta trước đem điểm này chuyện này vội xong. Lại nói ngươi, hắn đi ban công gọi điện thoại. Giang Vũ Điển dùng ly giấy tiếp chén nước ngồi xuống. Tiếp tục xem phòng, vì công tác phương tiện. Hắn cần thiết ở tại ánh sáng mặt trời khu trong vòng. Tiểu một chút không quan hệ, nhưng là an bảo nhất định đến hào. Hơn nữa hắn không thích cùng người hợp thuê, cho nên cần thiết là chỉnh thuê, phù hợp trở lên yêu cầu phòng ở. Phần lớn đều thượng vạn hơn nữa tiền thuê áp một bộ tam. Thêm nữa chí điểm đồ vật, hắn ít nhất muốn chuẩn bị 5 vạn tiền mặt nhưng hắn không nhiều như vậy tiền tiết kiệm Giang Vũ. Điển hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ vì tiền phát sầu đến loại tình trạng này. Nhưng hắn cũng không phải không quá khổ nhật từ, phóng thấp yêu cầu đi sàng chọn, thực mau tìm được mấy cái 6.000 nhiều. Hắn nhất gọi điện thoại qua đi hỏi, cuối cùng cùng nhất thích hợp chủ nhà nói tốt sáng mai xem phòng, thi tiểu bang đi vào tới. Nghe thấy hắn nói chuyện, tìm phòng A, Giang Vũ Điển gật đầu, không tìm được thích hợp, thiếu tiền, thì Tiểu Bang biết nguyên nhân. Ném cho hắn mấy cái hợp đồng, ngươi nhìn xem trước, liền như vậy mấy cái. Ngươi xem xong, lại nói Tiết Mục Bá ra sau như thế nào cứu lại ngươi hình tượng, hắn uống lên nước miếng. Điểm cái cơm hộp, lại đi cùng ngày hôm qua mới vừa nói hảo liền phải Hoàng Chân Nhân Tú sản xuất cãi cọ cơm hộp tới. Rồi, hai người ăn một nửa, 8 giờ tới rồi, thì Tiểu Bang một soát liền soát ra tới, thỏ bái ra. Tối hôm qua có phóng viên chụp đến, thần tượng tổ hợp Red Sun thành viên Adam Bùi Tư Mạc ở Trường Sa mộ khách sạn ước pháo. Tiến vào 1508 hào phòng sau một đêm chưa ra. Động đồ, hít động đồ, có thể nhìn đến Bùi Tư Mạc dẫn theo Hỏa Cung Điện đậu hủ thúi túi. Ở một phòng cửa chờ đợi, gõ cửa, ấn chuông cửa, cuối cùng vào cửa, vừa vặn Tiệt Sớt hắn bị người đá ra đi kia một màn, cắt câu lấy nghĩa. Thì Tiểu Bang thở ra một hơi, nếu nói không có thực chất tính chứng cứ, chính là hãm hại. Kia xã giao liền hảo làm, tùy tiện nói hắn là ở thấy cái nào nam tính bằng hữu không phải được. Dù sao không có bằng chứng, ai biết hắn ở ước pháo vẫn là cùng người đánh bài. Hắn mở ra máy tính cùng xã giao thương lượng lý do thoái thác. Cuối cùng tìm công ty nào đó vừa lúc cũng ở Trường Sa nam nghệ sĩ một chuỗi thông. Hắn đang chuẩn bị bước lên Bùi Tư Mạc Weibo giúp hắn làm sáng tỏ chuyện này thời điểm. Liền nhìn đến biến mất cả ngày Bùi Tư Mạc một giây đồng hồ trước chuyển phát thỏ bái ra cái kia. Weibo, Bùi Tư Mạc, đừng hạt nhiều lần, không ước pháo, ta đi khách sạn tìm hẳn A Còng Giang Vũ Điển Chi Tơ. Người này đại buổi tối cho ta gọi điện thoại nói chính mình muốn ăn đậu hủ thúi. Ta liền mua cho hắn đưa qua đi, ăn dưa, xem đem ngươi có thể thỏ bái ra, thi Tiểu Bang. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đang ở thong thả ung dung ăn canh Giang Vũ Điển. Tối hôm qua thượng Bùi Tư Mạc tìm ngươi đi. Giang Vũ Điển buông chiếc đũa. Bình tĩnh mà ân thanh. Hắn tới, sau đó làm ta đuổi ra đi, hắn chỉ ăn cái lửng dạ. Bởi vì ăn thói quen Hạ Đình Chính làm cơm. Hơn nữa liên tiếp 8 năm, chưa từng ăn nị, hiện tại đột nhiên thay đổi khẩu vị. Hắn luôn không dễ chịu thi Tiểu Bang nhìn hắn một cái. Không biết nên nói cái gì, đành phải quay đầu cấp Bùi Tư mà gọi điện thoại, kết quả hắn một chiếc điện thoại công phu, lại có đại sự xảy ra nhi, thỏ bái ra, A Còng Bùi Tư Mạc, Nga tương đương nguyên lai là, nam tính bạn bè A. Động đồ, này sóng hình ảnh lại một lần vả mặt, đồ chung, Bùi Tư Mạc thực phong tao mà ở tự động phiến bán áo mưa máy móc nơi đó quét mã mua 4-5 con màu. Đỏ đóng gói sáo sáo, sủy ở túi quần, tiếp theo đi hướng thượng một cái Weibo đồ chung phòng, gõ cửa, ấn chuông cửa, nếu thật dựa theo Bùi Tư Mạc chính mình Weibo nói như vậy. Hắn đi cho người ta Giang Vũ Điển đưa đậu hủ thúi. Kia mùa áo mưa lại là mấy cái ý tứ, trong vòng đối đồng tính luyến ái cái này đề tài, vẫn luôn giữ kín như bưng, có thể nói. Phàm là quán thượng đồng tính rèm pha minh tinh, tình đồ cơ bản liền đến đầu thi Tiểu Bang nhìn đến này Weibo thời điểm kia kêu một cái ngũ lôi oanh. Đỉnh, hắn bạo nộ nói, hắn mua áo mưa làm gì? Hắn có phải hay không ngốc bức? Hắn chạy nhanh tìm xã giao, chính là đã không còn kịp rồi. Bình luận một đổi mới liền gia tăng tới rồi 1 vạn. Điểm tán cũng có 2 vạn. Chuyển phát cũng không sai biệt lắm thượng vạn, lại còn có ở thật khi gia tăng chung, bình luận khu. Phong cách cũng là thanh kỳ, có nói ghê tởm, thất vọng, cũng có nhìn đến Giang Vũ Điển ảnh chụp sau vui dạo dực ăn xong này đối CP. Còn có âm mưu luận, nói, động đồ bên trong chỉ có Bùi, không có Giang, như thế nào chứng minh Bùi nói chính là thật sự, mà không phải kéo người xuống nước. Nhưng là hiển nhiên sẽ không có quá nhiều người như vậy tưởng. Bởi vì Giang Vũ Điển chính là cái danh điều chưa biết tiểu ca sĩ. Bùi Tư Mạc tốt xấu cũng là cái đương hồng tiểu thì tươi đi. Kéo cái 18 tuyến xuống nước làm cái gì, Bùi Tư Mạc thấy cái kia Weibo cũng mộng bức. Hắn đương nhiên minh bạch này bồn nước bẩn ngã xuống tới. Là cỡ nào nghiêm trọng một sự kiện. hắn đầu óc vừa kéo, đem tác Giang Vũ Điển cái kia Weibo cấp xóa, xóa, đợt thao tác này càng là lệnh người hít thở không thông. Này mẹ nó hiển nhiên là lại ông tôi ở bụi này a. Cùng lúc đó, vô tội bị kéo xuống nước Giang Vũ Điển Weibo cũng tạc nồi. Hắn cuộc đời bằng cấp hắc lịch sử cũng đều bị người lột ra tới tuyển tú tiểu ca sĩ. Chuẩn xác nói là còn không có chính thức nhập vòng 18 tuyến. Tựa hồ bối cảnh rất là thâm hậu bộ dáng, còn có người ý thức được một cái quan trọng nhất vấn đề. Không đồng nhất Yang Thanh Âm, Giang Vũ Điển hiện tại không phải hẳn là ở thi đấu sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở khách sạn? Chẳng lẽ là bị đào thải? Cầu tiết mục tổ giải đáp, Giang Vũ Điển rất có hứng thú mà lật xem những cái đó võng hữu đối hắn bối cảnh phỏng đoán. Còn có một ít công bố là hắn đồng học tin nóng. Càng có cực giả lời thề son sắt bắt đầu chào hắn chỉnh dung. Cái gì đôi mắt như vậy đại khẳng định là mở rộng khóe mắt. Mắt hai mí như vậy âu khẳng định là cắt tóm lại. Thứ nhất giả dối hư ảo hắc liêu. Đem hai người buộc chặt thượng hot search thi tiểu bang lại chạy nhanh làm xã giao bộ môn đi liên. Hệ khách sạn, điều theo dõi, kết quả người khách sạn lời lẽ chính đáng nói bọn họ không phải cảnh sát. Không có quyền lợi điều theo dõi. Xã giao bên kia liền đối khách sạn nói phải cho bọn họ gửi luật sư hàm. Cái gì quản lý không lo làm paparazzi trà trộn vào đi loạn chụp. Làm khách nhân riêng tư tiết lộ. Mũ loạn khấu một hồi, khách sạn phương liền trầm mặc. Tựa hồ ở suy xét, nhưng làm như vậy cũng rửa không sạch trong sạch bởi vì Bùi Tư Mạc xác thật mua áo. Mưa, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, mua xong sáo sáo hư tiểu quả táo đi gõ nam tính bạn bè môn. Là chuẩn bị đại gia cùng nhau chơi 3P vẫn là hai người làm gay. Hơn nữa làm sáng tỏ nói. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Giang Vũ Điển trong sạch. Bùi Tư Mạc là tẩy không trắng, thật sự không được. Thật sự không được cũng chỉ có thể bỏ tốt bảo xe. Sửa một chút tim tư, hy sinh rớt Giang Vũ Điển, cách khác làm sáng tỏ nói ước pháo chính là Giang Vũ Điển. Hoặc là cho hắn an cái bạn gái. Vừa lúc Bùi Tư Mạc cho hắn đưa đậu hủ thúi, Giang Vũ Điển khiến cho hắn giúp chính mình mua mấy cái áo mưa. Đợi chút dùng, vì rằng gượng ép điểm, nhưng cũng không còn hắn pháp. Hai người kia, công ty sẽ lựa chọn hy sinh rớt ai? Ngốc tử đều biết, thi tiểu bang chính lòng nóng như lửa đốt. Không biết nên như thế nào cho hắn nói thời điểm. Giang Vũ Điển hỏi hắn mượn bút điện, ngươi dùng máy tính làm cái gì? Hắn đem máy tính đẩy qua đi. Đừng động Weibo, cũng đừng hồi bình luận. Bảo trì trầm mặc không đăng Weibo. Ta tra cái tư liệu, hắn ngón tay ở trên bàn phím tung bay. Vài phút sau, hắn đem bút điện quay cuồng một vòng. Đối với thi tiểu bang mà, tìm được rồi, thi tiểu bang nhìn chằm chằm màn hình. Há miệng thở dốc, ngoặc kép, này cái gì, trên màn hình có cái bản đồ định vị. Một chuỗi íp, còn có một chuỗi kỹ càng tỉ mỉ đến biển số nhà hào địa chỉ. Cùng với tên họ tư liệu điện thoại, phi thường tường tận. Không chờ Giang Vũ Điển trả lời, thi tiểu bang liền nháy mắt đã hiểu. Này, thỏ bái ra địa chỉ, ngươi muốn làm cái gì? Giang Vũ Điển hơi hơi mỉm cười, khí định thần nhàn, làm hắn xóa Weibo, thừa nhận bịa đặt, xin lỗi, thi tiểu bang đôi mắt trừng lớn, tiện đà cười khổ, loại người này chính là vì hỏa, hắn ngay từ đầu không cho chúng ta biết ra giá tiền. Đã nói lên hắn căn bản không ke. Người như thế nào làm hắn xóa Weibo? Còn xin lỗi, ha ha, hắn cười gượng hai tiếng. Cứ việc trong lòng như thế không tin tưởng. Nhưng tại đây loại vô kế khả thi dưới tình huống. Hắn vẫn là nhịn không được nhìn về phía Giang Vũ Điển. Không chuẩn hắn thật là có biện pháp. Giang Vũ Điển uống lên nước miếng. Buông cái ly sau, mới không nhanh không chậm nói. Vậy khai ra một cái hắn không thể cự tuyệt điều kiện, hắn tư thái phi thường trầm ổn. Một bộ định liệu trước bộ dáng, có cổ khiến người tin phục quyết đoán, thi tiểu bang đang chuẩn bị hỏi hắn. Cái này, không thể cự tuyệt điều kiện là gì đó thời điểm. hắn tay một xoát, liền xoát ra Thỏ Bái Gia Tân Weibo, Thỏ Bái Gia. Bản nhân tại đây trịnh trọng hướng về phía trước hai điều bịa đặt Weibo hai vị người bị hại A Còng Bùi. Tư Mạc, A Còng Giang Vũ Điển Chi Tơ xin lỗi. Thực xin lỗi, bản nhân tuyên bố, ngay trong ngày khởi vĩnh cửu tính rời khỏi Weibo. Động đồ, một chương là lúc ấy Bùi Tư Mạc tiến vào phòng sau. Lại tức khắc ra tới động đồ. Đệ nhị chương là Bùi Tư Mạc theo sau ở bên cạnh khai gian phòng hình ảnh, chứng minh rồi hắn xác. Thật là cắt câu lấy nghĩa, là bịa đặt, mà đều không phải là chịu người bức bách hoặc bắt người tiền tài mới xóa Weibo. Vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, ăn dưa quần chúng đều ngốc, võng hữu vừa thấy nhanh như vậy liền tra ra manh mối. Vô diễn nhưng xem, cũng chưa ý tứ mà tan, Ti Tiểu Bang không thể tin tưởng mà nhìn này hướng gió nháy mắt xoay chuyển. Cục diện, kinh dị mà ngẩng đầu nhìn từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra quá hoảng loạn Giang Vũ Điển. Ngươi làm cái gì? Giang Vũ Điển lại cúi đầu nhìn chăm chú vào di động vừa lấy được xa lạ tin nhắn, mũ gạch dưới mũ ngài hào. Ta đang tìm một vị hợp thuê bạn cùng phòng. Người môi giới nói cho ta ngài liên hệ phương thức. Ta tưởng chiêu đãi ngài ăn cơm chiều. Ta xuống bếp làm xôi ngọt thập cẩm cùng hoa quế gạo nếp ngó sen. Còn có rút ti chuối. Phô mai hấp tôm hùm. Này thẳng câu đánh. Giang Vũ Điển nhất thời không biết nên nói cái gì đó, tác giả có lời muốn nói. Người đại diện, cái gì kêu không thể cự tuyệt điều kiện. Xem, cái này kêu, ngày mai thấy tương đương vẫn là 30 cái hàng phía trước bao lì xì ha ha sao sao pi. Hết chương.